Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 848, Hồng Trần vẫn lạc. Số lượng từ 2049, thời gian đổi mới, 14 tháng 1 năm 2012 giờ 30, người thân là Phượng Tê Quan chi chủ. Lại lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ Phượng Tê Quan đệ tử tại không để ý. Tần Phong ánh mắt hàn mang lóe lên, nhìn qua chật vật cùng cực dịch Hồng Trần nói, đệ tử trong tông, chính ta đều kém chút mất mạng, nơi nào còn có tâm tư qua quản bọn họ. Huống chi, Phượng Tê Quan là nhân tộc ba đại tông môn, chỉ cần ta khai phóng hạn chế, mời chào môn đồ, kiếm ngục thất quốc, tuổi trẻ kiếm tu đều sẽ chạy theo như vịt. Chen chúc mà đến. Xin ta bái nhập Phượng Tê Quan. Tuy nói một lần này Côn Lôn chuyến đi, Phượng Tê Quan chết không ít đệ tử, tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ cần ta không chết, lại có thời gian mấy năm, Phượng Tê Quan liền sẽ khôi phục nguyên khí. Vạn kiếm trưởng lão, người kiếm pháp vô song, tu vi lật cao, người tới phụ tá ta thế nào? Ta đem ba điện chi chủ vị trí tặng cho ngươi, địa vị chỉ ở dưới ta. Dịch Hồng Trần chững chạc đàng hoàng. Khuyên, Dịch Hồng Trần, ngươi muốn ta với ngươi thông đồng làm bậy, ngươi là si tâm vọng tưởng. Tần Phong trong lòng đối Dịch Hồng Trần càng thêm xem thường, 10 điểm khinh thường, tùy ngươi nói thế nào. Dịch Hồng Trần ra mặt cực dày, cười lạnh nói, tất nhiên ngươi không cùng ta là ngũ, vậy ngươi liền đi chịu chết đi. Xem ở ngươi là Phượng Tê Quan trưởng lão phân thượng, ngày này sang năm, ta sẽ trong từ đường thay ngươi đốt một nén nhang. Siêu, Dịch Hồng Trần, Hồng Trần kiếm nhất vung, một đầu cuồn cuộn hồng hà đem hỏa diễm cùng khói đặc bổ ra. Hắn dẫm ở hồng hà trên mặt sông, chuẩn bị rời đi. Dịch Hồng Trần, ta nhường ngươi đi rồi sao? Tần Phong bỗng nhiên lướt ngang một bước, đứng trên mặt sông, ngăn lại Dịch Hồng Trần con đường. Làm sao? Vạn kiếm trưởng lão còn muốn giữ lại ta hay sao? Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi có cái này thời gian cùng ta dây dưa, không bằng chạy tới cứu ngươi vô danh đại ca. Ngươi đi nếu như là nhanh, có lẽ hắn còn không có bị đốt thành cho. Dịch Hồng Trần cười lạnh, nói ra, Lý Liệt đại ca, Tần Phong có chút chần chờ. Tình hình bây giờ rất lợi hại nguy cơ. Tần Phong xác thực không nên cùng Dịch Hồng Trần dây dưa, mà chính là hẳn là đi cứu Lý Liệt. Thế nhưng là, nếu để cho Dịch Hồng Trần đào tẩu, về sau muốn sau đó là giết hắn có thể khó khăn. Tần Phong luôn luôn sát phạt quyết đoán, đối cửu nhân không chút nương tay. Giờ phút này hắn cũng chủ trừ. Hắc hắc hắc, ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta đi trước một bước. Dịch Hồng Trần chân đạp hồng hà, đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, một bộ ngây người như phỗng bộ dáng, không khỏi trong lòng dâng lên một cổ sát ý. Vạn kiếm, ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Kiếm đế Dịch Hồng Trần bỗng nhiên rút kiếm, kiếm khí giống như một đạo hồng sắc trường hà, từ phía sau đánh lén Tần Phong giữa lưng. Bá, một đạo hồng hà hoành không, bắn ra đủ để hủy diệt núi sông kiếm mang, một kiếm đem Tần Phong hộ thể kiếm khí đung đưa nát, hướng về hắn trái tim mà đến. Dịch Hồng Trần một lần này cực kỳ cẩn thận, trực tiếp sử dụng tất sát một kiếm. Vạn đạo Hồng Trần. Hồng Trần kiếm bắn ra trăm ánh kiếm, mỗi một đạo kiếm mang đều diễn hóa ra một thức kiếm pháp. Những cái này kiếm pháp riêng phần mình khác biệt, có sát cơ lăng liệt, có nhu tình như nước, có đại khí bàng bạc. Mỗi một đạo kiếm mang biến thành kiếm mang, đều đại biểu cho Hồng Trần tục thế một loại tâm tình. Vạn đạo Hồng Trần tự nhiên có vạn đạo tâm tình, biến hóa vạn thiên, làm cho không người nào có thể suy nghĩ, Một kiếm này, ngưng tụ dịch hồng trần suốt đời sở học. Hắn thấy, Tần Phong hẳn phải chết. Oanh, liền ở hồng trần kiếm mũi kiếm sắp chạm đến Tần Phong trong nháy mắt. Nguyên bản liền tối tăm không ánh sáng thiên địa, triệt để tối sầm xuống. Phụ cận cháy hừng hực đại hỏa cũng chậm rãi dập tắt. Tất cả quang mang, ngưng tụ ở trong tay Tần Phong ngũ tuyệt thần kiếm phía trên. Ngũ tuyệt thần kiếm quang mang đại thịnh, giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, một tôn ngọn lửa, vạn vật một kiếm, vạn kiếm quy nhất. Tần Phong thản nhiên trường ngâm, đồng thời trong tay ngũ tuyệt thần kiếm cũng phát ra từng đợt như long kiếm ngâm. Oanh, hồng trần kiếm khoảng cách Tần Phong trái tim chỉ có một tấc xa, tuy nhiên lại ngưng kết ở giữa không trung, không thể tiến thêm. Dịch hồng trần chưa bao giờ gặp được cổ quái như vậy tình huống. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thể nội linh khí điên cuồng quán trú ở hồng trần thân kiếm. Nhưng mà, hồng trần kiếm y nguyên không nhúc nhích. Răng rác, hồng trần kiếm mặt ngoài xuất hiện rất nhiều quy liệt dấu vết. Ở Tần Phong vô chủ kiếm đảo dưới sự uy áp, cơ hồ muốn vỡ nát. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Kiếm của ta, vì sao vô pháp làm bị thương ngươi? Kiếm đế dịch hồng trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt nhìn xem Tần Phong giống như là nhìn xem một cái quái vật. Vạn kiếm quy nhất, không chỉ có là công kích, cũng là phòng ngự. Tần Phong xoay người, nhàn nhạt nói, vạn kiếm quy nhất kiếm đạo cảnh giới. Ngươi không thể nào hiểu được. Cũng vĩnh viễn không có khả năng lý giải. Ngươi vạn đạo hồng trần, cùng chân chính vạn kiếm quy nhất so sánh, giống như là đom đóm cùng liệt dương khác nhau. Vì sao ngươi hiểu được cao minh như thế kiếm pháp? Vì sao ngươi thực lực khủng bố như thế? Ngươi đến cùng từ chỗ nào mà đến? Dịch hồng trần cuồng hống, hắn trên trán mạch máu bạo khởi, dốc hết toàn thân linh khí, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Tần Phong thân ảnh đột nhiên động, thánh thú Phượng Hoàng hàng thế, lý liệt rất có thể lâm vào trong nguy hiểm. Tần Phong không có thời gian cùng dịch hồng trần dây dưa tiếp. Bá, chói mắt kiếm quang từ trong tay Tần Phong thân kiếm phát ra. Kiếm mang ngàn trượng, nối liền trời đất, đầy trời chư Phật hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Tần Phong sau lưng, một đầu đen nhánh cự long chậm rãi nổi lên. Tần Phong lần nữa gọi ra hỗn độn kiếm hồn thân ảnh. Chỉ là hỗn độn hai mắt nhắm nghiền, y nguyên ngủ say. Tần Phong một tay cầm kiếm, cước bộ đạp ở biển lửa khói đặc phía trên, chậm rãi mà đến, đi đến dịch hồng trần trước người. Hỗn độn vạn kiếm quyết, vạn vật một kiếm, một đạo kiếm mang vạch phá trời cao. Đem cái này tràn ngập khói dày đặc đen nhánh thế giới vạch phá, giống như là sáng thế đạo thứ nhất ánh sáng, hết sức sáng chói, hết sức chói mắt. Kiếm quang cuồn cuộn hóa thành một phiến quang hải, đem kiếm đế dịch hồng trần bao phủ hoàn toàn. Dịch hồng trần thân thể vùi lấp rồi rào kiếm quang bên trong, cảm giác được vô tận kiếm khí ở bên người lượn lờ, sợ hãi tử vong lượn lờ trong lòng của hắn. Giết! Dịch hồng trần điên cuồng dùng ra bản thân tuyệt sát kiếm chiêu, kiếm khí hồng hà, bách luyện hồng trần, ngoặc kép, đạo đạo kiếm quang giống như một đầu xích long loạn vũ, muốn xé rách quang hải, cùng Tần Phong đánh nhau chết sống. Tần Phong mặt không biểu tình, tay nắm kiếm quyết, ngũ tuyệt thần kiếm lăng không bay lên, hóa thành một con giao long, bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Siêu, một đạo kiếm quang sắc bén hết sức, đâm xuyên qua dịch hồng trần lồng ngực. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bị vô số kiếm quang xoắn nát, hóa thành một phiến máu thịt be bét. Phượng tê quan quan chủ, kiếm đế dịch hồng trần, như vậy vẫn lạc. Hồng trần kiếm phát ra rên rỉ một tiếng, vậy mà theo dịch hồng trần cùng một chỗ vỡ nát. trung thần không thờ hai chủ. Người ở kiếm ở, người tử kiếm vong sao? Tần Phong đuôi lông mày trao lên, trên mặt có một vòng động dung. Dịch Hồng Trần, tuy nhiên ngươi là một cái hèn hạ ngụy quân tử, nhưng là Hồng Trần kiếm lại đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Đáng tiếc một cái trung liệt chi kiếm. Tần Phong ngự kiếm bay đến Dịch Hồng Trần xác chết bên cạnh, đem trên ngón tay của hắn tu di giới thu vào. Một bên khác, thánh thủ Phượng Hoàng hung uy đại thịnh, hàng thế giới đốt thành một mảnh hỏa ngục. Tần Phong ánh mắt lẫm liệt, ngự kiếm hướng về Phượng Hoàng bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.